phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tiền hậu bất nhất. La Vân tưởng tượng, cũng là đạo lý này, mình coi như biến lại thế nào thông minh, cũng không có khả năng hiểu được không có học qua hoặc là không có học tốt tri thức a. Bất quá lấy mình bây giờ loại trạng thái này, đem quá đi không có học tốt tri thức, một lần nữa bổ lên, không khó lắm a. Muốn thật có thể như vậy, kia thành tích của mình, chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, đừng nói cái gì hai bản, một bản, thật là có nhưng có thể thi đậu cái trọng điểm khoa chính quy. Nghĩ tới đây, La Vân thực kích động, thân thể dừng không ngừng run rẩy, để đồng dạng tại hành lang trên phạt đứng mặt khác hai cái đồng học. Nhịn không được hướng hắn quang tới kinh ngạc cùng ánh mắt ân cần. La Vân hướng bọn hắn cười cười, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó trấn định tâm thần, lại lần nữa tiến vào nghiêm túc nghe giảng trạng thái. Cùng hai vị bạn học khác kia buồn bực ngán ngẩm trạng thái hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, buổi chiều lớp đầu tiên kết thúc, làm Lưu Sương Minh tuyên bày ra giờ dạy học. Hành lang trên đường đấy hai vị bạn học khác rõ ràng thở dài một hơi. Bọn họ từ đầu tới đuôi, liền không nghe lọt tai. Lại thêm mùa này buổi chiều, ấm áp rất dễ dàng mệt dã rời. Nếu là lại không tan học, bọn họ sợ là đường đấy đều có thể ngủ. La Vân cũng phun ra một ngụm chọc khí. Cùng hai vị đồng học khác biệt, tâm tình của hắn ở giờ khắc này là phi thường vui vẻ cùng sảng khoái. Hắn giãn ra một thoáng thân eo, thầm nói, trước kia tại sao không có phát hiện, học tập lại là như vậy để cho người ta vui vẻ. Lời này vừa lúc bị đi tới Châu Bằng nghe thấy được, nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, ngươi trang cái gì bức, ta cấp thua điểm, nói cái gì học tập để cho người ta vui vẻ. Cái này căn bản liền không phù hợp người của ngươi thiết tốt a. Ngươi cho rằng ngươi là học thần, học bá đâu? Tỉnh đi, ngươi chính là một người bình thường, nhiều lắm là so học cặn bã hơi tốt hơn một chút. Ngươi chớ xem thường người, ca môn ta còn thực sự muốn thành học bá. Châu Bằng căn bản không tin, ngươi không phải phạt đứng đứng ngốc hả? Còn học bá, đừng chém gió nữa. Ngươi gặp qua cái nào học bá, sẽ đem N2 chép thành 112. Ngươi có thể đừng có lại đề cái này ngạnh sao? Hai người chính đấu lấy miệng, Lý Ba bỗng nhiên đưa tay một chỉ phía trước. Đây không phải là Hạ Nguyệt sao? Nàng làm sao còn đeo bọc sách? Sẽ không là mới đến trường học a? Hai người quay đầu, quả nhiên nhìn thấy đeo bọc sách, biểu tình sốt ruột Hạ Nguyệt. Châu Bằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là sống lâu thấy a, thế mà có thể nhìn thấy Hạ Nguyệt đến trễ. Ngô, không đúng, này đều không phải đến trễ, nên tính là bỏ một bài giảng a. Đây chính là đại tin tức a. Mặc dù không phải một lớp, nhưng Hạ Nguyệt làm trong trường học phẩm học kiêm ưu cộng thêm dung mạo xuất chúng kiêu tử, luôn luôn rất thụ chú ý. Mọi người đối tình huống của nàng biết sơ lược. Cao trung 3 năm, Hạ Nguyệt không chỉ có chưa từng có đến trễ, trốn học qua, thậm chí cho tới bây giờ đều là sớm nhất đến trường học, trễ nhất rời đi trường học người một. Hôm nay nàng thế mà bỏ một bài giảng, cái này đích xác là cái đại tin tức. La Vân đưa tay tại Châu Bằng phía sau lưng vỗ, đừng một bộ cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu. Châu Bằng phàn nàn nói, được rồi, người này cũng còn không có đem người đuổi tới tay, liền bắt đầu giúp đỡ nàng nói chuyện, chính là có khác phái không nhân tính. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi, ai đúng, Hạ Nguyệt để ngươi chuẩn bị mới kịch bản, ngươi chuẩn bị thế nào? La Vân vung tay lên, có cái gì tốt chuẩn bị? Ca môn ta cô gái xưa nay không làm công lược, không học người khác kịch bản. Liền một chữ, mù cơ ba truy, đây là một chữ sao? Người nhà số học lão sư chết. Ếch, Châu Bằng bản muốn nhà rãnh, số chết sớm. nhưng vừa nghĩ tới lão Lưu liền trong phòng học ngồi, vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám nói loạn lời nói. Nếu như bị Lưu Hưng Thịnh nghe thấy, chết sớm người, chỉ sợ phải là hắn. La Vân không có để ý hắn, mà là nhanh chân nghênh hướng Hạo Nguyệt, chuẩn bị chào hỏi quan tâm một chút, làm người theo đuổi, lúc này còn chưa tới biểu thị một chút quan tâm. Vậy thì không phải là cái gì sắt thép thẳng nam, mà là EQ có vấn đề. Tất nhiên, La Vân còn có một cái mục đích, nghĩ thừa cơ hội này, muốn tới Hạo Nguyệt số điện thoại di động cùng tài khoản QQ mã. Có chút ở trước mặt ngượng ngùng nói, đặt ở QQ hoặc trong tin nhắn ngắn, lại là phi thường phù hợp. Hắn mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng dù sao cũng là nhìn không ít manga, tiểu thuyết, những thủ đoạn này vẫn là hiểu được. Đi đến Hạ Mặt Trăng trước, La Vân bày ra theo trên TV học được phong độ thân sĩ. Mỉm cười hỏi, Hạ Nguyệt, ngươi hôm nay làm sao giờ mới đến trường học? Gặp được cái gì ngoài ý muốn sao? Cần ta hỗ trợ sao? Hạ Nguyệt quét La Vân một chút, ngữ khí lạnh lùng nói, cảm ơn. Không cần, sau đó liền muốn theo La Vân bên người vượt qua, hướng ban 8 phòng học đi. La Vân ngây ngẩn cả người, cảm giác hôm nay Hạ Nguyệt tình huống cùng hôm qua có thực khác nhiều, nhưng muốn để hắn cụ thể nói ra đến tột cùng là bất đồng nơi nào, hắn lại cũng không nói ra được, chỉ là cảm giác trên phảng phất lại biến thành người khác. Cứ như vậy ngây người một lúc, Hạ Nguyệt đã vượt qua hắn. Chờ một chút, La Vân không có nghĩ quá nhiều, vội vàng đuổi theo, đem số di động của ngươi cùng tài khoản QQ cho ta một cái đi. Ta tại sao phải cho ngươi? Ta biết ngươi sao? Hạ Nguyệt cau mày nói. Ếch, La Vân ngạc nhiên sững sờ. Chỉ mình nói, là ta à, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Chiều hôm qua tan học thời điểm, ngươi nói ta có thể truy ngươi, còn để ta hôm nay liền hướng về phía ngươi bày ra theo đuổi. Hạ Nguyệt biểu tình trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta không biết ngươi, hoặc là ngươi là nhận lầm người, hoặc là ngươi là muốn dùng loại này loè người phương thức tiếp cận ta. Mặc kệ là cái nào, đều xin ngươi đừng lại quấn lấy ta. Nếu không ta sẽ hướng lão sư phản ứng tình huống này. Âm nguyện lực cộng 27. Đến tự Hạ Nguyệt. A, La Vân một mặt kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Hôm qua để cho ta theo đuổi ngươi, hôm nay lại uy hiếp ta không muốn dây dưa ngươi. Ngươi đây là tại lấy ta làm hầu đùa nghịch a? Hạ Nguyệt liền đẩy ra hắn, nhanh chân hướng phía ban 8 phòng học đi đến. Châu Bằng cùng Lý Ba ngay lập tức vây quanh, tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra a? Ngươi làm cái gì đắc tội Hạ Nguyệt chuyện? Nàng làm sao hướng ngươi mặt đen trợn mắt? La Vân trả lời nói, nàng nói không biết ta, để cho ta đừng dây dưa nàng nữa, nếu không liền cáo lão sư. A, tại sao có thể như vậy? Châu Bằng cùng Lý Ba cũng là một mặt không hiểu. Nàng là không phải cố ý nói như vậy, đang khảo nghiệm ngươi a? Châu Bằng hỏi. Không phải, La Vân lắc đầu. Hạ Nguyệt đều cung cấp 27 điểm âm nguyện lực, làm sao có thể là thử thách? Rõ ràng là thật tại khó chịu hắn. Lý Ba nói ra, kỳ quái, hôm qua rõ ràng là nàng nói để ngươi theo đuổi nàng, làm sao một đêm công phu liền thay đổi quẻ? Ngươi hôm nay mặc dù là so trước kia đẹp trai một chút, có phong phạm một chút, nhưng cũng không trở thành nói không biết a. Ta cũng nghĩ không thông a. La Vân lắc đầu. Vậy ngươi làm sao? Còn truy sao? Châu Bằng hỏi. La Vân trả lời nói, Hạ Nguyệt đều nói như vậy, còn truy cái gì truy? Đây không phải là đưa mặt đi cho nàng đánh sao? Có kia thời gian dỗi, ta còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ tại học tập bên trên. Ta hôm nay mới hiểu được, thì ra học tập so yêu đương càng đã nghiền. Thua điểm, lăn ra, nói ngươi thật giống như nói qua yêu đương đồng dạng. Châu Bằng cùng Lý Ba đồng thời nhả rãnh, vội vàng đánh trả La Vân, cũng không có chú ý tới, ghé vào trên đầu của hắn mèo đen, chính nhìn chăm chú lên Hạ Nguyệt bóng lưng, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lóe ra tia sáng yêu dị, nha đầu này, ha ha, có chút ý tứ. Sau đó nó đột nhiên quay đầu, hướng lầu dạy học lối vào nhìn lại, nơi nào không có một ai, chỉ có một trận gió phất qua, cuốn lên vài miếng từ bên ngoài bay vào đến lá rụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.